Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 333, meme bạch tiền bối spam đầy màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tiếp đón họ Chu đá ở phủ chủ thất sinh phù cười ha ha nói dù sao thì cái chí nguyện dạy 10.000 người biết chữ chung của hắn vẫn phải nhờ nhóm người giáo sư và Cao Mỗ Mỗ hoàn thành. Hắn đương nhiên sẽ tiếp đãi bạn bè của Tống Thư Hàng cho thật tốt rồi. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Tống Thư Hàng nghĩ ngợi rồi lại gửi thêm một tin nhắn nữa, ngoài ra. Thất sinh phù tiền bối, trên đảo của ngài có thiết bị liên lạc với bên ngoài không? Nếu như có thể, ngài có thể để bạn bè của ta cách một thời gian lại báo tin bình an về nhà được không? Bởi vì tin tức máy bay bị mất tích đã được công bố ra ngoài rồi. Bây giờ chắc là người thân của các hành khách trên chuyến bay kia đều đang lo lắng chờ đợi tin dữ về chiếc máy bay rồi. Vì vậy, nếu như có thể, Tống Thư Hàng hy vọng có thể để các hành khách đó có cơ hội báo bình an với người nhà. Báo bình an ấy à? Phủ chủ thất sinh phù nghĩ ngợi một lát rồi trả lời, cũng đúng. Họ phải ở lại đảo một thời gian, quả thật cần phải giữ liên lạc với người nhà, thỉnh thoảng báo bình an thì người nhà mới không lo lắng. Được thôi, cứ giao hết cho ta đi, ta sẽ nghĩ cách làm ra một thứ giống như điện thoại công cộng, tranh thủ để tất cả mọi người đều có cơ hội nói chuyện với người nhà. Thất sinh phù tiền bối vất vả rồi, Tống Thư Hàng gửi đi một cái icon mặt cười. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm tạm thời hắn chỉ có thể giúp cho đám bạn của mình được đến đây thôi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với thất sinh phù phủ chủ, Tống Thư Hàng offline. Đồng quái tiền bối, ta có thể gọi thêm một cuộc điện thoại nữa không? Tống Thư Hàng hỏi đồng quái tiên sư. Đồng quái tiên sư cười nói, người cứ dùng tự nhiên đi. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng vội vàng bấm số điện thoại của mẹ Tống. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo, xin chào. Ai đấy ạ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói pha chút mỏi mệt của mẹ Tống, tin tức máy bay bị mất liên tích đã được công bố. Ba Tống và mẹ Tống nhanh chóng tra được chiếc máy bay bị mất liên lạc chính là chiếc máy bay mà Tống Thư Hàng ngồi. Hai vợ chồng gấp đến mức quay mòng mòng, gọi vào số điện thoại của Tống Thư Hàng nhưng không lần nào kết nối được. Bên hãng hàng không mới triển khai hành động cứu viện không được bao lâu, hơn nữa kỳ lạ là chiếc máy bay đó cứ như đột nhiên bốc hơi vậy. Không phát hiện được bất cứ mảnh vỡ nào. Mẹ Tống đã lo lắng đến mức khóc mấy lần rồi. Alo, mẹ ạ, con là Thư Hàng đây. Tống Thư Hàng lên tiếng. Tống Thư Hàng vừa nói xong thì phía bên kia điện thoại truyền đến âm thanh đồ vật bị rơi. Tiếp theo đó là mẹ Tống lớn tiếng hỏi dồn. Thư Hàng à, thật là con sao? Bây giờ con đang ở đâu? Di động của con đâu? Tại sao mẹ không gọi được cho con? Còn số điện thoại toàn dấu sao này là của ai đấy? Số điện thoại toàn dấu sao? Thì ra số điện thoại của đồng quái tiên sư còn có chức năng tự động, mã hóa, khi gọi cho người khác, số điện thoại sẽ biến thành dấu sao. Tống Thư Hàng an ủi, mẹ bình tĩnh lại đã. Con không sao đâu, bây giờ con rất an toàn. Không chỉ con mà tất cả mọi người trên máy bay đều bình an. Điện thoại của con không gọi được là do bây giờ không có sóng, con đang dùng điện thoại đặc biệt của bạn con để gọi điện. Hiện con đang ở cùng vài người bạn, 2 ngày nữa con sẽ về. 2 ngày nữa sẽ về, bây giờ con đang ở đâu? Sao không về ngay? Mẹ Tống lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng tiếp tục an ủi mẹ Tống, bây giờ chắc là con vẫn đang ở trên biển Đông. Nhưng mẹ yên tâm đi, bạn con có cách đưa con rời khỏi chỗ này. Mẹ đừng lo, con rất an toàn, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Sau đó, Tống Thư Hàng tiếp tục an ủi mẹ Tống hồi lâu mới làm cho bà tạm yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng thở phào một hơi. Hắn trả điện thoại lại cho đồng quái tiên sư, đa tạ tiền bối. Như vậy tạm thời người nhà sẽ không còn lo lắng cho an toàn của hắn nữa. Cũng may đồng quái tiền bối đến đảo này, để cho hắn kịp thời gọi điện về trấn an mẹ Tống và ba Tống. Đồng quái tiên sư cầm lấy điện thoại của mình, cười đáp, đừng khách sáo. Đúng rồi tiền bối, chiếc điện thoại có thể giữ được tín hiệu trên đảo hoang này là ở đâu mà có thế? Tống Thư Hàng tò mò hỏi thử, nếu như có thể, hắn cũng muốn có một chiếc điện thoại như thế. Hắn cứ cảm thấy trong tương lai, hắn sẽ thường xuyên tới những nơi, điện thoại bình thường không bắt được tín hiệu. Chiếc điện thoại này của ta là lấy được từ chỗ Hoàng Sơn Chân Quân đấy. Phần lớn những chiếc điện thoại đặc biệt của các vị đạo hữu trong nhóm dùng đều là lấy từ chỗ Hoàng Sơn Chân Quân cả. Đương nhiên, trong nhóm cũng có vài vị đạo hữu tự nâng cấp điện thoại của mình lên. Đồng quái tiên sư đáp, Tống Thư Hàng im lặng gật đầu. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, Bạch Tôn Giả đi đến, hắn đã bôi dược cao lên miệng vết thương của Sở Sở cô nương rồi. Đồng thời, hắn cũng tình cờ nghe được việc Tống Thư Hàng muốn nâng cấp điện thoại. Thư Hàng muốn nâng cấp điện thoại hả? Đợi sau khi trở về ta sẽ nâng cấp giúp ngươi nhé. Bạch Tôn Giả nói, Tống Thư Hàng tò mò hỏi lại, ồ, Bạch Tiền Bối cũng biết nâng cấp à? Bạch Tôn Giả móc chiếc điện thoại đã được nâng cấp của mình ra, lắc lắc, chuyện vặt thôi ấy mà, ta chỉ tùy tiện mày mò một lúc là nâng cấp được rồi. Về phần, tùy tiện mày mò một lúc, rốt cuộc đã làm tốn bao nhiêu chiếc điện thoại thì... Cái này là bí mật, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, Bạch Tiền Bối lợi hại quá. Đồng quái tiên sư cũng bật ngón tay cái theo, không hổ là Bạch Tiền Bối. Bạch Tôn Giả cất điện thoại của mình đi, vẻ mặt trầm tĩnh. Đúng rồi Bạch Tiền Bối, sau khi bôi thuốc, vết thương của Sở Sở cô nương kia thế nào rồi? Tống Thư Hàng hỏi, hiệu quả của dược cao rất tốt, các vết thương đều đang bắt đầu hồi phục rồi. Chắc khoảng một tháng nữa là lại chạy nhảy được thôi, chỉ có điều cô ấy không có cơ hội tham gia đoạn tiên đài, gì đó được rồi. Bạch Tôn Giả đáp, chúng ta cũng đã cố hết sức rồi, việc về đoạn tiên đài, chúng ta cũng không thể làm gì hơn. Tống Thư Hàng thở dài một tiếng rồi hỏi, vậy Bạch Tiền Bối, bây giờ chúng ta có cần đến chỗ Thất Sinh Phù Tiền Bối hay không? Không vội, giờ chúng ta phải đợi vài vị khách cái đã. Bạch Tôn Giả cười mỉm đáp lời, đám người Lang Nhất, Ngưu Nhị của Tam Thập Tam Thú Thần Tông hiện đang gấp rút tiến về phía hòn đảo hoang này. Bạch Tôn Giả muốn đón tiếp bọn chúng cho ra trò, tiện thể xem thử có thể lấy quyển Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công hoàn chính từ trên người chúng không. Hắn rất có hứng thú với môn công pháp này. Một nơi khác, bên trong thế gia họ Sở, Vũ Nhu Tử ngồi trên thảm cỏ, ngón tay chuyển động nhanh thoăn thoắt trên laptop. Thế gia họ Sở giờ đã bất chấp mọi giá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử của họ muốn đấu một trận trên đoạn tiên đài với Hư Kiếm Phái, giải quyết tất cả ân oán. Hiện cả hai bên đều đã chuẩn bị cho đoạn tiên đài sắp tới. Tình hình như thể sắp có dông bão kéo tới. Tuy rằng Vũ Nhu Tử có lòng muốn giúp đỡ nhưng cô ấy không phải là người của thế gia họ Sở, không thể tham gia đoạn tiên đài giúp thế gia họ Sở một tay được. Phiền quá đi, nếu bây giờ Tống Tiền Bối có thể tới thì tốt rồi, cây ghim cài biến hình của mình vẫn đang ở chỗ hắn. Nếu như có cây ghim cài áo đó, nói không chừng mình có thể lên thi đấu thay Sở Xuân Huỳnh tỷ tỷ. Vũ Nhu Tử lầm bầm, nếu như cô mà lên thi đấu thì ngoại trừ lão tổ của Hư Kiếm Phái ra, thì những đệ tử khác không có một ai là đối thủ của Vũ Nhu Tử hết. N, Gùn, Ai ơ, A, D, VN trong khi nói chuyện, cô ấy dùng sức gõ vào phím Enter. Xong rồi, tải lên thành công rồi. Vũ Nhu Tử nở một nụ cười hài lòng. Trong nhóm Cửu Châu số 1, đám người Bắc Hà Tán Nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Tạo Hóa Pháp Vương đang chuyện trò với nhau thì đột nhiên nhìn thấy một thông báo hiện ra trong nhóm. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử đã tải tệp tin, mìm của Bạch Tiền Bối, lên nhóm thành công, mìm Bạch Tiền Bối, đây là thứ gì vậy, có liên quan gì với Bạch Tôn Giả sao? Bắc Hà Tán Nhân là người đầu tiên hồi âm, đồng thời nhấn mở không gian nhóm ra. Chỉ thấy trong không gian nhóm có thêm một tập tin mới. Tên của nó là, mìm Bạch Tiền Bối, số lượt tải là 12, má, nhanh tới vậy á. Mình vừa mới click vào mà đã có 12 vị đạo hữu tải tệp tin rồi sao? Bắc Hà Tán Nhân thầm than một tiếng, những tu sĩ có tu vi cao thì khả năng phản ứng cũng đặc biệt nhanh. Hiển nhiên, 12 người này chính là những người có tu vi mạnh hơn Bắc Hà Tán Nhân ở trong nhóm. Từ số lượt tải tệp tin có thể thấy, trong nhóm có rất nhiều vị tiền bối đang thầm quan sát, vừa thấy có gì thú vị là sẽ ra tay ngay. Bắc Hà Tán Nhân yên lặng click tải file đã chọn, tăng thêm số lần tải xuống cho tệp tin mà Vũ Nhu Tử gửi lên. Giải nén tệp tin, rồi thông qua phần mềm chat để vào gói meme. Sau đó, Bắc Hà Tán Nhân click vào gói meme để xem. Ngay sau đó, Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy cả người không thoải mái. Ôi má ơi! Bắc Hà Tán Nhân nhìn số meme mới có thêm trong phần mềm chat của mình. Bạch Tôn Giả buộc tóc hai chùm, hai tay chỉ vào má. Trên ảnh còn kèm theo một dòng chữ sáng lấp lánh, hôm nay ta thật đáng yêu. Một bím tóc của Bạch Tôn Giả được buộc trên đỉnh đầu, bím kia thì được buộc sau tai, miệng cười mỉm, kèm thêm dòng chữ lấp lánh, đáng yêu. Sau đó là hình ảnh Bạch Tôn giả chỉ buộc một bím tóc đuôi ngựa, bị bắt làm tư thế chắp hai tay lại, cầu nguyện. Còn có ảnh Bạch Tôn giả với quả đầu bánh bao, trên mặt được photoshop thêm hai dạng mây hồng, xấu hổ. Còn có rất nhiều nữa, có Bạch Tiền Bối buồn bã, Bạch Tiền Bối đổ mồ hôi lạnh, Bạch Tiền Bối khinh bỉ, Bạch Tiền Bối chúc phúc, Bạch Tiền Bối phẫn nộ, vân vân và mây mây, nguyên một hệ liệt hoàn chỉnh gần 60 ảnh khác nhau. Sau khi xem xong, Bắc Hà tán nhân cảm thấy, cả người đều bị thanh lọc triệt đề. Đây chính là thanh tẩy linh hồn đúng không? Bắc Hà tán nhân quay lại cửa sổ chat của nhóm Cửu Châu số 1, dùng sức gõ liền một dòng chữ, Vũ Nhu Tử cô nương làm tốt lắm. Hắn vừa mở ra thì lập tức gửi lên một câu, trong nhóm đã có rất nhiều người trồi lên bình luận liên tiếp. Cuồng đao tam lãng, Vũ Nhu Tử cô nương làm tốt lắm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo hóa pháp vương, Vũ Nhu Tử cô nương làm tốt lắm. 2. Chốc lát sau, Lệ Chi tiên tử cũng xuất hiện, hôm nay ta cũng thật đáng yêu. Mim Bạch Tiền Bối đáng yêu, Lệ Chi tiên tử điên cuồng dùng cái mim, Bạch Tiền Bối đáng yêu, bình luận liên tiếp, một hơi liền mấy chục cái. Lệ Chi tiên tử, thích nhất là tấm này, ta quyết rồi, ta phải thay hình đại diện, thay thành hình mim, Bạch Tiền Bối đáng yêu, có hai bím tóc. Mấy người không ai được dành cái ảnh đại diện này với ta đấy. Nói là làm, chỉ trong chốc lát. Ảnh đại diện của Lệ Chi tiên tử liền đổi thành ảnh Bạch Tiền Bối buộc hai bím tóc, hai ngón tay nghịch ngợm chỉ vào má. Lệ Chi tiên tử là người mở đầu, những đạo hữu khác trong nhóm cũng lập tức hành động. Ta chọn cái mim, Bạch Tiền Bối, buộc tóc đuôi ngựa cầu nguyện rồi nhé. Đừng có tranh với ta đi đổi hình đại diện đây. Nhãn, Bạch Tiền Bối phẫn nộ, tuyệt quá đi, ta muốn bức hình đại diện này. Bức này cũng tuyệt, bức này là của ta nhé. Trong nháy mắt. Toàn bộ hơn 30 thành viên thường xuyên online trong nhóm đều đổi thành hình đại diện Bạch Tiền Bối với đủ kiểu dáng tư thế. Phóng mắt nhìn lại, cảm giác cả nhóm Cửu Châu số 1 như đột nhiên biến thành dàn nick phụ của Bạch Tôn giả, vậy. Mim Bạch Tiền Bối trở thành một trào lưu ở nhóm Cửu Châu số 1. Sau khi đổi ảnh đại diện, mọi người trong nhóm bắt đầu đấu me me. Cuồng đao tam lãng, Lệ Chi tiên tử, hôm nay cô cũng rất đáng yêu. Đính kèm me me Bạch Tiền Bối đáng yêu, Lệ Chi tiên tử, me me Bạch Tiền Bối xấu hổ, Tuyết Lang động chủ, tam lãng đạo hiểu, me me Bạch Tiền Bối khinh bỉ, Cuồng đao tam lãng, me me Bạch Tiền Bối buồn bã, đến cả Thông Huyền đại sư cũng lặng lẽ gửi một me me, Bạch Tiền Bối đổ mồ hôi lạnh. Bắc Hà tán nhân yên lặng nhìn các đạo hiểu trong nhóm điên cuồng gửi me me Bạch Tiền Bối. Thầm xoa mồ hôi lạnh, hắn bỗng có một ảo giác. Dường như hắn nhìn thấy cả đám đạo hữu đều đang nhảy múa trên mũi đao rực rỡ, mấy người đều đang tự tìm đường chết đấy à, có điều. Có cái gọi là luật không phạt quần chúng, nếu như cả đám đều đang tự tìm đường chết, có lẽ sẽ không chết đâu nhỉ. Nghĩ ngợi một hồi, Bắc Hà tán nhân lặng lẽ đổi ảnh đại diện của mình thành. Bạch Tiền Bối khinh bỉ, hắn cảm giác biểu cảm của cái me me này tuyệt cú mèo. Sau khi thay ảnh đại diện, về sau lúc chat với đồng quái tiên sư chính là không ngừng khinh bỉ đồng quái tiên sư. Trong lòng cảm thấy thoải mái hết sức luôn, chỉ trong thời gian Bắc Hà tán nhân thay ảnh đại diện. Thì nhóm Cửu Châu số 1 đã có đến 999 tin nhắn. Không hổ là tu sĩ, tốc độ gõ phím nhanh thật đấy. Bắc Hà tán nhân thầm nhủ, đúng lúc Bắc Hà tán nhân đang cảm khái thì Hoàng Sơn Chân Quân xuất hiện. Sau khi xuất hiện, trước tiên Hoàng Sơn Chân Quân gửi một me me cười sâu xa, sau đó hắn phóng to cái me me, Bạch Tiền Bối đáng yêu, rồi gửi lên. Ta rất tò mò, hai cái tay trong bức ảnh này là tay của ai đây? Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, những bức ảnh này đều là do Vũ Nhu Tử chụp đấy à? Hoàng Sơn Chân Quân cười hỏi. Lúc này mọi người mới phát hiện, bên rìa bức ảnh Bạch Tôn giả buộc tóc đuôi ngựa, hai ngón trỏ chỉ vào mặt, có một đôi tay đang thu về. Nếu như không nhìn kỹ, quả thật không dễ gì phát hiện ra. Hoàng Sơn Chân Quân đúng là có hỏa nhãn kim tinh mà. Vũ Nhu Tử vẫn luôn âm thầm theo dõi tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quả thật không ngờ, me me Bạch Tiền Bối mà cô gửi lên lại được mọi người yêu thích như thế. Me me mới gửi lên được mấy phút mà cả nhóm Cửu Châu số 1 rìu tràn ngập me me Bạch Tiền Bối rồi. Sau khi thấy chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân tác mình, Vũ Nhu Tử ngại ngùng trồi lên, phần lớn đều do ta chụp. Hoàng Sơn Chân Quân gửi một cái icon giơ ngón cái lên. Giỏi thật, không chỉ vì hành vi, mà còn vì lá gan của Vũ Nhu Tử nữa. Hai cái tay này là của ai? Chẳng lẽ là người đã làm dáng cho Bạch Tiền Bối à? Hoàng Sơn Chân Quân hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc là vị đạo hữu nào lại gan to bằng trời, dám động thủ trên đầu Thái Tuế như thế? Dám làm đủ mọi kiểu tóc, tạo đủ kiểu dáng tư thế xấu hổ nhường này cho Bạch Tiền Bối. Quả thực là hành vi tìm chết đây mà, nếu như ở trong phim truyền hình nhân vật này tuyệt đối không sống qua 3 tập. Đó là tay của Tống Tiền Bối, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử ngại ngùng trả lời. Quả nhiên, là tiểu hữu Tống Thư Hàng à, các vị tiền bối trong nhóm đều nghĩ thầm trong bụng. Cách chương.